Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 874, Nam Chi Quân Đội. Nếu như Tiêu Thiên Đại Thống Lĩnh đã có dung khí như vậy, thế thì do người tới đi. Chim Đại Lưu Ly thản nhiên nói. Ánh mắt của nàng ta vẫn bình tĩnh như cũ, bất quá mọi người ở xung quanh đều cảm nhận được bên trong lời nói đó có kèm theo một chút lạnh ý. Đã như vậy, trước tiên để cho ta vì mọi người xem thử tứ linh chiến trận này có bao nhiêu lợi hại. Tiêu Thiên đối với Chim Đại Lưu Ly cũng lờ đánh lãnh đạm, hắn ta nhếch miệng cười, ánh mắt cùng với Lưu Viêm liếc nhau một cái, rồi bàn tay đột nhiên vung lên. Theo bàn tay hắn ta vừa rơi xuống, ở bên trong liên quân khổng lồ có một vùng chiến ý mạnh mẽ đã bắn ra, một chi quân đội to lớn đã bay lên trời. Đó đúng chính là quân đội trực hệ ở dưới trướng Tiêu Thiên, Huyền Thiên Bộ Lạc. Số lượng Huyền Thiên Bộ Lạc đã đạt tới quy mô 15,000. Đơn thuần nếu so về số lượng thì Liệt Xương Quân cũng không thể nào so sánh bằng. Bất quá khi mọi người đều cho rằng Tiêu Thiên chỉ xuất lĩnh một chi quân đội, thì hắn ta lại cười nhạt, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Mục Trần, bàn tay lại hờ hờ một lần nữa. Lại là một cỗ chiến ý kinh người bạo phát ra, chính là một vạn tà hữu quân đội đã xuất hiện ở bên cạnh Huyền Thiên Bộ Lạc. Hắn ta vậy mà lại xuất lĩnh hai chi quân đội đồng loạt xông trận, khiến cho rất nhiều thế lực đều chấn động bàn tán xôn xao. Cái tên Tiêu Thiên này vậy mà cũng có thể đồng thời khống chế hai chi quân đội sao? Nguyên lai đây mới chính là át chủ bài của hắn ta. Nếu như lúc trước giao đấu với Mục Trần mà hắn ta cũng lộ ra chiêu thức này, thì chỉ sợ Mục Trần đã chẳng thể nào lấy được chỗ tốt gì rồi. Cái tên Tiêu Thiên này đi thật là lợi hại ha. Nghe được tiếng bàn luận xôn xao, ánh mắt Tiêu Thiên dừng lại ở trên người Mục Trần, khóe miệng hiện lên một độ cong lạnh lạnh. Đây đúng chính là hậu chiêu của hắn ta. Bất quá nếu vận dụng thì hắn cũng phải trả một cái giá tương ứng. Nếu không thì lúc trước hắn đã chẳng e ngại mà vận dụng nó đem Mục Trần chấn áp đi. Đâu thể nào để cho cái tên đó ở trước mặt của hắn ra vẻ tà đây chứ. Mục Trần trông thấy ánh mắt âm trầm của hắn ta, bất quá cũng chẳng để ý tới. Chẳng qua chỉ là cũng sẽ qua một tiếng kinh ngạc. Đúng là đã có một chút vượt ngoài dữ liệu của hắn ta. Mục Trần có thể cảm giác được cái chi quân đội này đầu tinh nhuệ không thể bằng Huyền Thiên Bộ Lạc, thế nhưng mà cũng chẳng hề yếu. Tiêu Thiên kia cũng đã cùng với chi quân đội này trải qua thời gian dài mài giũa. Mục Trần thầm than một tiếng, hắn dù sao cũng mới đi vào Đại La Thiên Vực thời gian quá ngắn ngủi, cho nên tại đây không thể nào chuẩn bị hậu chiêu bằng cái tên Tiêu Thiên kia được. Bất quá thực sự cũng chỉ có một chút kinh ngạc mà thôi. Hai vạn quân đội chiến ý tuy có một chút lợi hại, nhưng mà cũng chẳng đủ để cho hắn phải nhận thua. Không ai để ý thấy, trong mắt hắn ta lúc này cũng đã xẹt qua một vòng sắc bén chi mang. Tiêu Thiên thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở phía trước hai chi quân đội khổng lồ. Hắn ta đưa ánh mắt nhìn xuống, cảm thụ được bên trong những ánh mắt ở bên dưới kia đều mang theo một sự kiêng kỵ cùng sợ hãi. Khóe miệng hắn ta lại càng cong lên nhiều, sau đó bàn tay vung lên quát ra một tiếng vang vọng. Theo ta sống chẳng! Hơn hai vạn người nhất thể gào thét, thanh âm như sấm động giữa trời quang, làm cho đại địa đều run rẩy. Chiến ý mạnh mẽ gào thét phóng ra. Chiêm Đại Lưu Ly cũng nhàn nhạt nhìn qua đó, rồi đưa mắt đẹp nhìn về phía Mục Trần mà nói: Mục Vương, nếu như người cũng lo lắng mà nói thì cũng có thể trước ta một bước tiến vào bên trong đó. Mục Trần nghe vậy ngược lại cười cười nói: Ta tin tưởng Chiêm Đại cô nương, cho nên mời cô nương đi trước. Tuy ở trong lòng cũng có một chút hoài nghi với Chiêm Đại Lưu Ly, bất quá có tên Tiêu Thiên kia đã đoạt lấy trận đầu rồi, cho nên hắn ta cũng chẳng cần phải nhúng tay vào. Chiêm Đại Lưu Ly nhìn thật sâu Mục Trần, sau đó khi nhìn qua phía Tiêu Thiên, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của nàng ta đã nhếch lên một chút vẻ trào phúng, bất quá rất nhanh đã thu liếm lại, làm cho người ở bên ngoài chẳng hề phát giác ra. Chỉ có Mục Trần vẫn luôn đề phòng nàng ta, cho nên vừa trông thấy được thì đã khiến cho lòng hắn mãnh liệt rùng mình. Chiêm Đại Lưu Ly nâng bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng vung lên, thanh âm thanh tịnh truyền ra: Lưu Ly Quân, nghe lệnh. Vâng. Thanh âm đáp lời như lôi đình nổ vang, khiến cho vô số cường giả trong lòng đều chấn động. Bọn họ ngẩng đầu lên thì đã trông thấy bên trong liên quân khổng lồ chính là một chi quân đội quy mô cực kỳ cường đại đang lơ lửng ở giữa bầu trời. Bọn hắn mặc áo giáp giống như thủy tinh, cứ như tạo thành bởi lưu ly, một cỗ ba động kỳ lạ phát ra từ bên trong đó. Hả? Chỉ quân đội này? Đồng tử của Mục Trần mãnh liệt co rút lại. Hắn ta phát hiện ra quy mô của cái chi quân đội này đã đạt tới 3 vạn người, Hơn nữa, từ chiến lý chấn động thì đã có thể thấy được đây đúng là một chi quân đội hoàn chỉnh, thật sự là rất kinh người. Chiêm đài lưu ly này, nàng ta che giấu thật là xấu. Mục Trần trong lòng có một chút chấn động. Lúc trước, hắn ta cũng đã quan sát qua thần các quân đội, thế nhưng mà lại không hề phát hiện ra lưu ly quân đội này. Hiển nhiên, chiêm đài lưu ly kia đã cố ý che giấu, đem những chiến sĩ này ẩn giấu ở bên trong thần các quân đội. 3 vạn lưu ly quân đội chỉ trong khoảnh khắc đã đem thanh thế của quân đội Tiêu Thiên áp chế xuống dưới. Sắc mặt hắn ta trở nên khó coi nhìn qua một màn này, sau một lúc lâu mới cười nhạt nói. 3 vạn quân đội à, chiêm đài cô nương nên cẩn thận một chút, đừng có miễn cưỡng quá, lại khiến cho chiến ý trở nên cuồng bạo, hủy diệt ý chí của chính bản thân mình đó nha. Không phiền Tiêu Thiên đại thống lĩnh phải phí tâm. Chiêm đài lưu ly không mặn không nhạt đáp lại một tiếng, sau đó đôi mắt đẹp của nàng ta nhìn về phía Mục Trần mà nói. Mục vương, Tứ Linh chiến trận sẽ không dễ dàng xông qua, một mình cứu vệ có lẽ còn chút miễn cưỡng. Sự thật cũng đúng là như vậy, cứu vệ quân số cũng chỉ có 5.000, so với số lượng thì xa xa không bằng 2 chi quân đội của 2 người kia. Mỗi chiến sĩ cũng không phải là loại một mình có thể chống lại cả 100. Nhìn đi nhìn lại mà nói, thật là không thể nào xông qua nổi Tứ Linh chiến trận này. Mục Trần nghe thấy vậy, gương mặt tỏ ra vẻ hiền lành, hướng về phía chiêm đài lưu ly cười cười. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Liệt Sơn Vương cùng với Huyết Đường Vương mọi người. Mục Vương nếu có cần thì quân đội ở dưới trướng chúng ta để mặc cho người điều khiển, chỉ cần người có thể khống chế được. Trông thấy ánh mắt của Mục Trần, Liệt Sơn Vương bọn người không chút do dự liền nói ra. Như vậy đa tạ chư vị. Mục Trần ông quỳ cảm tạ một tiếng, sau đó hắn ta dừng lại một chút, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười sáng lạ mà nói. Vậy ta mượn 4 chi quân đội của các vị dùng một lát. Ờ, 4 chi quân đội sao? Bọn người Liệt Sơn Vương khuôn mặt liền cứng ngắc, thậm chí ngay cả ở phụ cận, thủ lĩnh của các thế lực khác cũng đều mở to hai mắt nhìn Mục Trần như thể gặp quỷ. Cửu U vẻ mặt cũng ngạc nhiên nhìn qua phía Mục Trần, nàng ta không nghĩ tới hắn ta lại một hơi mượn dùng cả 4 chi quân đội, cộng thêm Cửu U về nữa thì hắn là đang muốn khống chế cả 5 chi quân đội hay sao? Đây chính là 5 chi quân đội có chiến ý bất đồng á. Nếu như toàn bộ mà cộng lại thì số lượng đã thậm chí vượt qua 3 vạn rồi. Hắn ta muốn khống chế, nói dễ vậy sao? Chiêm đài lưu ly, gương mặt thanh lệ hiện lên một vẻ kinh ngạc. Lát sau chỉ thầm ý liếc nhìn Mục Trần nhưng cũng không nhiều lời. Tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Còn Tiêu Thiên thì vẻ mặt âm trầm. Theo hắn ta nhận thấy thì Mục Trần chỉ là đang không muốn bị mất mặt, cho nên mới đem toàn bộ đại la quân đội đều hốt cho một mẹ, cố gắng tỏ ra giữ thể diện mà thôi. Quân đội này một khi không chơi không tốt thì chỉ sợ vẫn còn chưa xong trận, hắn ta đã bị chân thành đần độn rồi. Mục Vương. Bọn Liệt Sơn Vương nhìn qua phía Mục Trần, bất quá bọn họ liền trông thấy khuôn mặt của Mục Trần vẫn bình tĩnh, không hề có ý nói giỡn với bọn họ. Cũng chỉ có thể cắn răng một cái, lựa chọn tin tưởng Mục Trần sẽ có thể khống chế cả 5 chi quân đội có chiến ý bất đồng này. Người đã có lòng tin như vậy thì chúng ta đây liền đem quân đội giao cho người. Mục Trần đối với Liệt Sơn Vương bọn người liền ông quyền trầm giọng nói. Đa tạ chư vị. Rồi hắn ta không nhiều lời nữa, ánh mắt hướng về phía Đại La Thiên Vực chư quân, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. 5 chi quân đội quy mô không đồng nhất mãnh liệt phóng lên trời, tư thái trùng trùng điệp điệp, thậm chí so với Huyền Thiên Bộ Lạc hay là Lưu Ly quân đội thì còn muốn cường hãn hơn nhiều. Dù sao đó cũng trọn vẹn là 5 chi quân đội à. Thân hình Mục Trần khẽ động xuất hiện ở phía trước 5 chi quân đội. Hắn ta bỏ qua những ánh mắt khiếp sợ, trực tiếp nhìn về phía Tiêu Thiên mỉm cười, bàn tay làm ra tư thế mời. Tiêu Thiên đại thống lĩnh, xin mời. Hết chương 874. Chương 875, Tiêu Thiên bị lửa bịp. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ở sâu bên trong Hắc Ám Bình Nguyên, mấy chi quân đội khổng lồ đứng sừng sững giữa trời, chiến ý mênh mông dũng mãnh không ngừng cuồn cuộn cuốn ra, khiến cho không gian cũng trở nên vặn vẹo. Nơi đó chính là Mục Trần, chiêm đài lưu ly cùng với Tiêu Thiên ba người đang xuất lĩnh quân đội. Tiêu Thiên đứng ở phía trước Huyền Thiên Bộ Lạc. Ánh mắt của hắn ta từ trên cao nhìn xuống, bao quát lấy tất cả mọi người. Sau đó, ánh mắt âm lãnh liền quét qua phía Mục Trần. Đặc biệt là khi trông thấy năm chi quân đội ở phía sau Mục Trần, khóe miệng đã không khỏi nhếch lên một vòng mỉa mai. Hắn ta đang xem Mục Trần giống như đang nhìn một thằng ngu. Biết rõ cứu về không thể nào xông trận, cho nên đã đem luôn cả đám quân đội khác đều kéo qua, lấy số lượng nhiều để làm tiền vốn xông trận. Hy vọng người sẽ không kéo chúng ta xuống bùn. Bằng không, nếu như bởi vì ngươi mà chúng ta bị thất bại, thì cái giá lớn để chúng ta có thể sống tới tận đây sẽ phải do một mình Đại La Thiên Vực tới gánh chịu rồi. Tiêu Thiên nhìn về phía Mục Trần cười lạnh nói, hắn ta quả thật là dung tâm hiểm ác. Và nhất sau đó xông trận mà thất bại thì có thể đem nguyên nhân thất bại ném lên trên đầu Mục Trần, từ đó dẫn tới các thế lực còn lại đối với Đại La Thiên Vực sẽ sinh ra lòng bất mãn. Bất quá, Mục Trần chỉ đạm mạc quét mắt nhìn hắn ta một cái rồi nói, câu nói này Nguyên Si hoàn trả lại cho ngươi. Tiêu Thiên đại thống lĩnh cũng phải cẩn thận, đừng tự lấy đá đập vào chân của mình đấy. Hai vị ở chỗ này hay là đừng nên cãi nhau nữa, trước mắt vẫn cần phải liên thủ xông trận mà. Chiêm Đài Lưu Ly cắt đứt sự đối chọi gay gắt giữa hai người, sau đó đôi mắt đẹp của nàng ta nhàn nhạt nhìn về phía Tiêu Thiên. Huyền Thiên Bộ, theo ta đi tới. Tiêu Thiên nhìn Mục Trần cùng với Chiêm Đài Lưu Ly cũng không nói gì nữa, quát lên ra lệnh, đi. Chiêm Đài Lưu Ly nhìn qua thân ảnh Tiêu Thiên đã rời đi, sau đó cũng quát nhẹ một tiếng, xe lăn chở thân thể nàng ta bay vút ra. Lưu Ly Quân phảng phất đã biến thành một mảnh thủy tinh hải dương, nhanh chóng đuổi kịp. Ta cũng đi đây. Mục Trần nhìn về phía bọn người Cửu U Liệt Sơn Vương, trầm giọng nói, coi chừng một chút. Cửu U dừng lại một chút rồi chờ khẽ cắn răng mà nói, nếu như không có cách nào phá trận thì phải bảo toàn bản thân, tử vong di tích này không xong cũng không sao. Cửu U biết rõ tứ linh chiến trận này cực kỳ khủng bố, hơn nữa nàng ta cũng đang rất lo lắng Mục Trần phải chăng có thể thật sự khống chế được cả năm chi quân đội. Và nhất hắn ta thực sự chỉ cây mạnh thì lúc đó e là sẽ phải trả một cái giá cực kỳ nghiêm trọng. Cảm nhận được Cửu U đang lo lắng cho mình, Mục Trần hướng về phía nàng ta gật đầu cười nói, ta sẽ cố hết sức. Mục Trần nói xong thì liền không hề do dự, thân hình liền bạo lướt mà ra. Phía sau hắn ta, nam chi quân đội cũng nhanh chóng đuổi kịp, âm thanh xé gió vang lên khắp chân trời. Sau Mục Trần thì ba vị thống lĩnh chỉ huy quân đội liên hợp cũng đã xuất chiến. Chỉ bất quá khí thế của bọn họ so với đám Mục Trần hiển nhiên là kém hơn hẳn một bậc. Sau khi cả bốn nhóm quân đội vừa xông vào mảnh bình nguyên hắc ám thì thân ảnh đã lập tức biến mất, không còn thấy gì nữa, cứ như thể bọn họ đã bị cắn nuốt rồi. Bọn họ đã tiến vào tứ linh chiến trận rồi. Ngay sau đó, tiếng kinh hô vang vọng đã truyền ra. Tứ linh quân đội ở trên không trung đột nhiên có hào quang chói mắt bao bắn mà ra. Khi hào quang tan đi thì bốn chi quân đội khổng lồ đã xuất hiện ở bên trong không gian của trận pháp hắc ám. Mà ngay lúc này tất cả mọi người đều có thể nghe thấy được những chiến sĩ tứ linh quân đang giống như những pho tượng đứng sừng sững giữa trời kia đã phát ra những tiếng hô trầm thấp. Tiếng hô chấn cho không gian cũng trở nên nhộn nhạo, phát ra từng trận rung động. Chiến ý hắc sắc cuồn cuộn như phong bão bắn ra, phảng phất như sóng biển văn trường gào thét, thiên địa dường như đều bị run rẩy. Các thế lực đều lộ ra vẻ khiếp sợ khi trông thấy tứ linh quân đã bắt đầu cuồng bạo. Sau một lúc lâu, hít sâu vào một hơi, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Bọn họ đều biết rõ tứ linh chiến trận vào lúc này đã chính thức được mở ra. Chỉ không biết là phải chăng ba vị chiến ý thiên tài kia đã liên thủ lại, có thể thật sự đem chiến trận này phá bỏ đi hay không. Trong khi ở ngoài giới, rất nhiều thế lực đang khẩn trương nhìn chăm chú, Mục Trần cũng đồng dạng đang đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm ở bên trong này. Tuy nói ánh mắt đã bị ngăn trở, thế nhưng hắn ta cũng có thể đoán được nguyên nhân, cho nên cũng không hề bối rối. Để ta tới thử xem tứ linh chiến trận này đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Mục Trần nhìn qua bốn phía của không gian hắc ám thì thào tự nói. Ngay vào lúc này, hắc ám không gian phảng phất như đang chấn động. Ánh mắt Mục Trần đột nhiên ngưng tụ lại, bởi vì hắn ta đã trông thấy hắc sắc chiến ý điên cuồng tràn ngập đang từ sâu bên trong bóng tối lao ra bên ngoài. Những chiến ý mênh mông cuồn cuộn vô tận đó đã trực tiếp đem mảnh hắc ám không gian này biến thành một mảnh hải dương hắc ám đang phun trào ra chiến ý vô cùng cuồng bạo. Thân thể Mục Trần lập tức căng cứng đề phòng. Mà đúng lúc này, ở bên trong hắc ám không gian phảng phất như có một đạo thanh âm phiêu miếu cổ xưa đã chậm rãi vang vọng. Tứ linh chiến trận dùng chiến ý hóa thành tứ tượng chi linh, phân ra thành Thanh Long trận, Bạch Hổ trận, Huyền Vũ trận cùng với Chủ Tước trận. Bốn trận này dùng Thanh Long trận cầm đầu, cho nên uy lực của nó là mạnh nhất. Người thứ nhất tiến vào trận sẽ liền đấu với Thanh Long trận, người thứ hai sẽ đấu với Bạch Hổ Trận. Cứ dùng cách này mà suy ra, bốn trận này phải đồng thời được mở ra. Kẻ dẫn đầu phá trận coi như đã có thể thông qua khảo nghiệm chiến trận, tiến tới để bài kiến Ngô Hoàng. Thanh âm cổ xưa quanh quẩn ở bên trong hắc ám không gian làm cho vẻ mặt của Mục Trần kinh ngạc. Rồi chợt ánh mắt của hắn ta lại trở nên cổ quái. Hắn ta cũng không nghĩ tới, nguyên lai tứ linh chiến trận này dĩ nhiên lại dùng tới trình tự tiến vào trận để mà phân phối giao tranh. Mà hắn ta đã tiến vào thứ ba, cho nên sẽ đấu với Huyền Vũ Trận. Chim đài lưu ly thì chính là Bạch Hổ Trận. Như vậy thì Tiêu Thiên chắc chắn sẽ gặp phải Thanh Long Trận mạnh nhất. Nghĩ tới điều này, khóe miệng hắn ta thoáng run rẩy, đồng thời cũng nghĩ tới vẻ mặt đầy đắc ý vui vẻ của chim đài lưu ly lúc trước. Nàng ta rõ ràng đã thực hiện một hồi dương mưu để dẫn tới việc Mục Trần cùng với Tiêu Thiên đều có chỗ hoài nghi. Bởi thế, Tiêu Thiên đang nghi một hồi liền đã trực tiếp thay nàng ta dẫn đầu tiến vào Thanh Long Trận mạnh nhất ở trong tứ trận rồi. Thật là một nữ tử lợi hại. Tứ linh chiến trận này cũng không có phải như nàng ta đã nói, cần phải cả bốn trận cùng phá thì mới có thể phá trận, mà chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất phá cái chỗ chiến trận của bản thân là đã có thể xông qua trận, tiến tới đạt được truyền thừa của Thiên Trận Hoàng. Mục Trần âm thầm thắc lưỡi, nguyên lai ngay từ đầu bọn họ đã bị chim đài lưu ly lừa gạt rồi. Nàng ta hiển nhiên đã đem tình báo che giấu đi một ít, đem tất cả mọi người đều lợi dụng một lần. Nghĩ tới bộ dáng nhu nhược của chim đài lưu ly, Mục Trần không nhìn được mà lắc đầu. Quả thật không thể nào nhìn mặt bắt hình rồng được đâu. Nhưng thực sự hắn ta cũng không hề tức giận, bởi vì lúc này cần nổi giận thực ra phải chính là cái tên Tiêu Thiên đang phải gặm Thanh Long Trần kia kìa. Hắn ta lúc này muốn bảo vệ bản thân mình còn không xong, chứ đừng nghĩ tới tư cách nhận truyền thừa của Thiên Trận Hoàng. Đối với điểm này, Mục Trần hiển nhiên là rất vui mừng. Hắn ta đối với Tiêu Thiên kia không có một tí hào cảm nào, cho nên trông thấy gã đó bị chim đài lưu ly hung hăng lừa một vố thì hắn ta lại càng sung sướng. Tiếng cười có một chút hả hê vang vọng. Thật là một tên gia hỏa may mắn à. Mà lúc tiếng cười hả hê vừa phát ra thì ở đằng xa sắc mặt của Tiêu Thiên đã triệt để tái nhợt. Tới cuối cùng hắn ta đã nhìn không được mà ngửa mặt lên trời gầm thét. Chiêm đài lưu ly, người nhớ kỹ cho ta. Ngay lúc tiếng gầm gừ vang vọng thì tứ linh chiến trận cũng đã ầm ầm khởi động. Sắc cơ lạnh lạnh lập tức từ bên trong chiến trận bộc phát ra ngoài. Tứ linh chiến trận cuối cùng đã mở ra. Hết chương 875. Chương 876. Huyền Vũ Trận. Hắc ám không gian ầm ầm chấn động. Hắc sắc chiến ý bàng bạc mênh mông như hải dương đen kịt đang từ bên trong bóng tối lan tràn, ôm lấy toàn bộ hắc ám không gian. Ánh mắt Mục Trần ngưng trọng nhìn sâu vào bên trong đại dương mênh mông rộng lớn, không thấy phần cuối kia. Sâu bên trong đó là những làn sóng lớn vạn trường đang mơ hồ gào thét phát ra những âm thanh vô tận. Một cảm giác áp bách kinh người đang từ từ hình thành. Tứ linh chiến trận xem ra đã chính thức mở rồi. Mục Trần thoáng nhìn qua phía sau, thủ thế nhẹ nhàng vung lên. Nương theo thủ thế của Mục Trần rơi xuống, cửu vệ, huyết đương vệ ở phía sau cùng lúc đem chiến ý bộc phát ra. Hai cỗ chiến ý cường đại tràn ngập ngưng tụ ở sau lưng Mục Trần. Sau đó ánh mắt Mục Trần chăm chú nhìn về phía xa xa, nơi hải dương chiến ý hắc sắc khổng lồ, quy mô so với chiến ý do cửu vệ cùng với huyết đương vệ tạo thành quả thực là cường hãn hơn rất nhiều. Đúng lúc này, ở bên trong đại dương chiến ý đó phảng phất có tiếng nước rầm rầm vang vọng lên. Sau đó Mục Trần đã trông thấy làn sóng lớn vạn trường từ bên trong hải dương chiến ý đã bay lên, mà bên trong sóng biển đó mơ hồ có thể trông thấy một bóng ma quái vật khổng lồ đang bao phủ ra. Một tiếng gào to kỳ dị đột ngột từ bên trong sóng lớn vạn trường truyền ra, khiến cho không gian đều run rẩy. Cảm giác áp bách kinh người và lúc này càng thêm cường hãn hơn, thậm chí ngay cả hô hấp của Mục Trần cũng bị đình trệ lại. Muốn tới rồi. Mục Trần toàn thân căng thẳng, song trường nắm chặt. Làn sóng lớn vạn trường cuối cùng đã giáng xuống, tóe lên chiến ý băng bạc, mà ở bên trong chiến ý đó một con cự quy màu đen chậm rãi xuất hiện. Con cự quy này vô cùng to lớn, đầu quy dữ tợn, đuôi mang xà, lưỡi tê tê phun ra nuốt vào. Trên thân thể cự quy che kín chiến văn tối tăm, chiến ý kinh khủng chấn động từ trên thân thể khổng lồ phát ra, phảng phất như có thể tôn vệ cả thiên địa, cực kỳ đáng sợ. Đây là Huyền Vũ Trận, chiến trận chi linh đấy sao? Mục Trần chấn động, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng hẳn lên. Hắn ta có thể cảm thu được Huyền Vũ chiến linh đang phát ra chiến ý chấn động có bao nhiêu là khủng bố. Đối mặt với loại chiến ý chi linh này, chỉ sợ cho dù có là Liệt Sơn Vương hay là những cường giả chí tôn lục phẩm đỉnh phong khác, da đầu cũng phải run lên thôi. Huyền Vũ chiến linh giống như một con núi, bốn chân đạp trên chiến ý hải dương, cặp mắt to lớn lạnh lạnh trực tiếp nhìn về phía mục trần. Sau đó miệng lớn gào thét lên, tiếng gào vang như sấm khiến cho thiên địa đều nổi lên từ trận phong ba. Trên thân thể huyền vũ chiến linh, chiến văn lập lòe, chiến ý bắt đầu khởi động. Bên trong cái miệng lớn của nó, hắc quang ngưng tụ lại, rồi một lát sau, một đạo hắc sắc chiến ý khổng lồ cả ngàn trượng đã xuyên thủng hư không, mãnh liệt bắn ra, trực tiếp đem mục trần cùng với quân đội ở phía sau đều bao phủ hết. Chùm tia sáng hắc sắc chiến ý xẹt qua, khiến cho không gian đều chấn động mà mắt thường cũng có thể trông thấy được. Huyền vũ chiến linh ra tay, hiển nhiên không hề có nửa điểm lưu tình. Thế công tới bước này, cho dù có là một vị chí tôn lục phẩm, chỉ sợ cũng bị chật vật không thể nào chịu nổi. Mục trần thần sắc ngưng trọng nhìn qua chùm tia sáng đang xuyên thủng không gian kia, cũng không dám chậm trễ một chút nào. Bàn chân vừa dậm, cứu vệ chiến ý cùng với huyết đương vệ chiến ý ở phía sau đã lập tức gào thét lên. Cứu tứ chiến linh và huyết đương chiến linh cùng lúc từ hai chi quân đội ở trên không nhanh chóng ngưng luyện ra, rồi sau đó hai cánh của hai chiến linh đều chấn động, hai đạo chiến ý tấm lụa cực kỳ lớn quét ra nhanh như chớp, cùng với chùm tia sáng hắc sắc chiến ý kia cứng đối cứng tại một chỗ. Sóng xung kích kinh người lập tức tàn sát bừa bãi bắn ra, mục trần cũng bị chấn động bắn ngược trở lại. Nháy mắt sau đó, linh lực ở trong cơ thể hắn ta bạo phát ra chống cự lại cỗ lực trùng kích này. Mà ở phía sau, cửu tước chiến linh cùng với huyết đương chiến linh đồng dạng cũng bị chấn động liên tiếp phải lui về. Bên trong hai quân đã có chiến sĩ kêu rên lên một tiếng, sắc mặt đã trắng xanh, hiển nhiên là cũng đã phải nhận lực trùng kích. Mục trần sắc mặt có một chút khó coi, hắn ta không nghĩ tới đây mới chỉ là một lần tùy ý xông lên mà đã khiến cho hắn ta ở bên này bị chế trụ rồi. Huyền vũ chân linh này xác thực là rất lợi hại, dùng sức một mình nó để chống lại hai đạo chiến linh của hắn ta mà vẫn có thể áp chế tuyệt đối. Đây là uy lực của chiến trận sao? Mục trần nhếch miệng lên, lúc vừa rồi khi chiến ý của song phương va chạm vào nhau, hắn ta có thể cảm giác được rõ ràng chiến ý của huyền vũ chiến linh càng thêm ngưng tụ hơn, tính công kích cũng càng mạnh mẽ hơn. Chiến ý, loại lực lượng này hiển nhiên cũng có phân chia cao thấp, và rõ ràng huyền vũ chiến linh chiến ý so với cựu vệ chiến ý cùng với huyết đương vệ chiến ý đúng là cao cấp hơn rất nhiều. Và sự chênh lệch này nguồn gốc chính là tới từ lực lượng của chiến trận, nó có thể tăng phúc làm cho lực lượng của chiến ý càng thêm cường đại hơn. Đôi mắt đen láy của mục trần nhìn về phía xa xa nơi huyền vũ chiến linh đang đứng sừng sững tại hải dương chiến ý tối tăm, song trưởng của hắn ta chậm rãi nắm chặt lại. Tuy rằng hắn ta cũng cảm thấy huyền vũ chiến linh này rất đáng sợ, nhưng mà chưa hề làm cho hắn ta cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, ở sâu bên trong đôi mắt đen láy của hắn ta, thần thái nóng bỏng đang phát ra. Có lẽ cùng với huyền vũ chiến linh này ra phong thì hắn sẽ có thể mượn nhờ việc này để mà cảm thụ một chút, lấy chiến trận để tăng phúc cho chiến ý thì sẽ có điểm nào bất đồng với chiến ý bình thường. Biết đâu hắn lại có thể từ trong đó mà lần mò ra được điểm mấu chốt để trở thành chiến trận sư thật sự. Lúc này ở ngoại giới, cửu u liệt sơn vương bọn người thông qua màn sáng màu đen thì cũng đã trông thấy mục trần cùng với huyền vũ chiến linh ra phong. Mới ở ngay lần đầu tiên mà hắn ta đã bị áp chế tuyệt đối, điều đó khiến cho sắc mặt của bọn họ có một chút trầm xuống. Huyền vũ chiến linh này thật là khó đối phó, Liệt Sơn Vương trầm giọng nói ra. Hắn ta biết rõ mượn hai chi quân đội để ngưng tụ ra chiến ý chi linh thì mục trần lúc này đã có bao nhiêu lợi hại, thật sự đã có thể đánh ngang tay với chi tôn lục phẩm, vậy mà bây giờ vẫn bị huyền vũ chiến linh kia làm cho không có lực hoàn thủ. Từ đó cũng có thể thấy được huyền vũ chiến linh này có bao nhiêu lợi hại. Mục trần sẽ không xảy ra sự tình gì chứ? Linh Kiếm Vương nhìn không được mà hỏi. Hắn ta lo lắng cho mục trần cũng là thật, bất quá trong nội tâm đồng dạng cũng đang lo lắng cho Linh Kiếm Thị. Dù sao đó cũng là đội quân mà hắn ta đã phải nhiều năm tân tân khổ khổ mới có thể bồi dưỡng ra được, nếu như hoàn toàn bị diệt ở đây thì thật đúng là khóc không ra nước mắt. Khuôn mặt lãnh diễm của cửu u tuy cũng có một chút trầm xuống, bất quá đối với mục trần nàng ta cũng có sự tin tưởng không hề nhỏ. Mặc dù cục diện lúc này mục trần căn bản không hề chiếm được ưu thế gì, không cần quá mức lo lắng, mục trần cũng có lá bài tẩy của hắn, nếu không hắn đã chẳng ngu đem toàn bộ cả năm chi quân đội đều cho vào bên trong đó. Cửu u nói ra. Chẳng lẽ mục trần thật sự có thể khống chế cả năm chi quân đội bất đồng chiến ý hay sao? Liệt Sơn Vương do dự một chút rồi nhưng không được phải lên tiếng hỏi. Nếu thật sự là như vậy thì mục trần phải có thiên phú chiến ý kinh người như thế nào mới có thể làm được cái chuyện này? Cửu u nghe thấy vậy thì cũng cười khổ, lắc đầu lên tiếng nói. Ta cũng không có biết, bất quá nếu như hắn ta đã làm như vậy thì tất nhiên sẽ có lý do của hắn. Liệt Sơn Vương bọn người đồng dạng cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, đã như vậy rồi thì trước mắt cũng chỉ có thể nhìn mục trần để cuối cùng còn có hậu thủ gì không. Tình huống ở bên trong ba tòa chiến trận kia đồng dạng cũng không ổn à. Đôi mắt đẹp của cửu U chuyển hướng nhìn về ba tòa chiến trận còn lại. Chiêm đài Lưu Ly xem như tốt nhất trong bốn người, nàng ta tiến vào chính là Bạch Hổ trận. Bất quá nàng ta hiển nhiên đã có sự chuẩn bị, ba vạn Lưu Ly quân cũng không hoàn toàn thúc giục hết, mà chỉ thúc giục ước chừng có 2 vạn. Chiến ý bằng bạc khổ sở chống cự lại Bạch Hổ chiến linh đang triển khai thế tấn công điên cuồng. Tuy rằng cục diện trông có vẻ bất ổn, thế nhưng Chiêm đài Lưu Ly thần sắc vẫn bình tĩnh. Cục diện hạ phong ở trước mắt vẫn chưa vượt qua khỏi dữ liệu của nàng ta. Ngoài trừ Chiêm đài Lưu Ly ra thì tên Tiêu Thiên cùng với mặt khác ba vị thống lĩnh đã liên thủ lại thì đang rất thê thảm. Chiến trận mà Tiêu Thiên tiến vào chính là Thanh Long trận mạnh nhất. Thanh Long chiến linh gào thét, chiến ý kinh khủng phô thiên cái địa mãnh liệt bắn ra, đem cự mãng chiến linh do Huyền Thiên Bộ Lạc ngưng tụ ra oanh tạc không ngừng, phát ra những thanh âm thể lương. Một số chiến sĩ miệng đã phun máu tươi. Còn về phần ba vị thống lĩnh liên thủ, tuy nói bọn họ tiến vào chủ tư trận xem như là trận yếu nhất, thế nhưng ba người bọn họ cùng với ba người mục trận chênh lệch là thật sự không nhỏ, cho nên mặc dù ba người đã liên thủ lại nhưng mà vẫn rơi vào tình thế hạ phong, tổn thất trầm trọng nhất trong cả bốn mặt trận. Ở ngoài giới, những thế lực của ba vị thống lĩnh đó trông thấy một màn này con mắt đều đỏ lên, nhưng mà cũng chẳng có biện pháp. Ở vào thời điểm này chẳng có ai dám dễ dàng xâm nhập vào chiến trận bên trong. Sát phạt chiến trận đã mở ra rồi, điều duy nhất mà bọn họ có thể làm chính là chờ đợi, nhìn xem tới cuối cùng ở trong bốn trận này đến tổ cùng ai mới có thể trước tiền phá trận. Quay lại phía bên trong Huyền Vũ chiến trận, chiến ý kinh khủng tàn sát bừa bãi, thế công như thái sơn áp đỉnh liên tục không ngừng bắn về hướng mục trận. Đối với thế công này, mục trận liên tiếp bị bại lui, cứu vệ cùng với huyết đương vệ đau khổ kiên trì, chiến văn trên thân thể hai đạo chiến ý chi linh cũng đã bắt đầu ảm đạm, hiển nhiên đã không có cách nào địch nổi Huyền Vũ chiến linh. Thân hình mục trần bắn ngược trở ra, rơi lên thân thể cửu tước chiến linh, trông thấy chiến văn trên thân thể chiến linh đã trở nên ảm đạm, khuôn mặt tuấn giật của hắn ta càng thêm ngưng trọng hơn. Mục trần hít sâu vào một hơi, con mắt nhìn về phía ba chi quân đội ở đằng sau, song trưởng chậm rãi giơ lên, thân thể tất cả chiến sĩ của ba chi quân đội đều mãnh liệt trở nên căng thẳng. Ở ngoại giới, cửu Liệt Sơn Vương bọn người đồng tử cũng mãnh liệt co rút lại, hô hấp cũng ngưng trệ, bởi vì bọn họ biết rõ mục trần rốt cuộc muốn bộc phát ra cả năm đạo chiến ý rồi. Chẳng qua hắn ta thật sự có thể điều khiển được năm chi quân đội chiến ý hay là sao? Về điểm này, cho dù tin tưởng mục trần như cửu thì cũng đều không nhìn được đôi bàn tay như ngọc đã nắm chặt lại. Mục trần không hề do dự nữa, bàn tay hung hăng vung lên, tiếng quát trầm thấp vang vọng ở bên tai tất cả các chiến sĩ của năm chi quân đội. Chiến ý thúc giục. Hết chương 876. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.